Hậu quốc chiến thần, chương 166, C166, đưa kim chỉ cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi trời sáng, họ đưa cánh tay bị chặt đứt của Sở Nam Phong và đầu của cha con Đường Thanh Vân về đến phủ quân chủ. Bước vào phủ quân chủ, có thể nghe được khóc nghẹn ngào Phượng Mị Nương, mắt Thẩm Khanh Nguyệt đỏ hoe ở bên cạnh an ủi cô ta. Giọng nói đã hơi khàn khàn rồi. Hai người bước vào không nói một lời, đặt cánh tay bị chặt đứt lên cánh tay Sở Nam Phong. Đưa kim chỉ cho tôi. Lâm Vũ ngồi xổm xuống, trầm giọng ra lệnh cho Ninh Loạn. Ninh Luân nghiến răng nghiến lợi nói, để tôi làm, đưa kim chỉ cho tôi. Lâm Vũ đột nhiên cao giọng, ngữ khí trở nên lạnh lùng hơn. Trong lòng Ninh Loạn run lên, không dám nói thêm gì nữa, vội vàng sai người đi tìm kim chỉ. Chẳng bao lâu, kim chỉ đã được đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ xỏ chỉ vào kim, vụng về khâu lại cánh tay bị gãy của Sở Nam Phong. Dù đã chết nhưng ông ta vẫn cần có một cơ thể nguyên vẹn. Thấy bộ dạng của Lâm Vũ, tim Thẩm Khanh Nguyệt không khỏi đập mạnh. Cô chưa từng đi lính, không thể hiểu được tình cảm giữa những người đàn ông này, nhưng cô biết bây giờ Lâm Vũ nhất định rất buồn. Cô muốn bước tới an ủi nhưng lại không biết phải nói gì. Hơn 10 phút sau, cuối cùng Lâm Vũ cũng khâu xong cánh tay gấy của Sở Nam Phong. Không đẹp và gọn gàng nhưng đường khâu rất chắc chắn. Hắn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Phượng Mị Nương đang khóc sưng hai mắt. Có chuyện này tôi muốn hỏi ý kiến của cô. Phượng Mị Nương khóc không thành tiếng, nghi ngờ nhìn hắn rồi nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Vũ thở dài nặng nề, trầm giọng nói, tôi biết mẹ cô được chôn cất ở đâu. Vốn dĩ cha mẹ cô nên được chôn cùng một chỗ, nhưng tôi biết nhất định cha cô muốn được chôn ở núi tuyết Bắc Cảnh, cho nên tôi muốn hỏi ý kiến của cô. Phượng Mị Nương do dự một hồi, sau đó nghẹn ngào nói, tất cả đều nhờ Mục Bắc Vương sắp xếp. Được, vậy tôi sẽ sắp xếp. Lâm Vũ hít một hơi thật sâu nói, đưa thi thể Sở Nam Phong về Bắc Cảnh, lập một ngôi mộ của vợ ông ấy ở bên cạnh. Đầu của hai cha con Đường ra thì để ở hai nơi khác nhau, rõ. Ninh Loạn nhận lệnh, từ từ bế thi thể Sở Nam Phong lên. Cô có thể đi cùng. Lâm Vũ lại nói với Phượng Mị Nương, có muốn quay lại đây hay không là tùy cô. Nói xong, Lâm Vũ xoay người đi vào nhà. Về phòng của mình, hắn ngồi đó không nói một lời. Nhắm mắt lại, bóng dáng Sở Nam Phong tràn ngập trong đầu hắn. Người đàn ông này trên người mang huyết hải thâm thù giống như hắn. Để trở nên mạnh mẽ hơn, để trả thù, mỗi lần giết kẻ thù đều lao lên trước nhất. Liên tục bị thương nặng nhưng lại thoát chết một cách thần kỳ. Nhưng hôm nay, cuối cùng không thể xuất hiện kỳ tích nữa rồi. Cốc cốc, khi Lâm Vũ đang ủ dột thì có tiếng gõ cửa. Vào đi, Lâm Vũ thở dài, cánh cửa mở ra, Thẩm Khanh Nguyệt bước đến trước mặt hắn. Đừng buồn nữa, Thẩm Khanh Nguyệt ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Không ai muốn chuyện này xảy ra. Nhưng nó đã xảy ra rồi. Dù anh có đau lòng thế nào thì Sở thống lĩnh cũng sẽ không thể sống lại. Các, anh cũng đã báo thù cho ông ấy rồi. Dưới suối vàng ông ấy cũng có thể yên nghỉ rồi. Anh biết, Lâm Vũ gật đầu, cười khổ nói, nếu ông ấy chết trên chiến trường, anh cũng không có gì để nói. Nhưng, ông ấy lại chết do bị tiểu nhân ám toán. Tướng quân chết trong trận chiến là điều không thể tránh khỏi. Cách chương.